Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3222, chương 3222, Vân Mộc. Cái này mang theo trào phúng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Sau đó một người trẻ tuổi mang theo ngạo nghễ ý cười đi đến. Ánh mắt từ Bạch Vũ Triết bọn người trên thân đảo qua. Sau đó có chút hăng hái nhìn xem Cổ Thanh Vân. Người này dáng người cao, ngũ quan rất có lập thể cảm giác. Cũng coi là anh tuấn tiêu sái. Chỉ bất quá hắn loại kia coi trời bằng vung thái độ, để người nhìn không quá dễ chịu. Bạch Vũ Triết bọn người rất kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào? Theo lý thuyết Cổ Thanh Vân tại Tử Tiêu Cung địa vị cao thượng. Mặc dù còn không có đặc thù chức vụ, nhưng hắn nhưng là cung chủ chi tử a, mà lại thiên phú cực cao. Làm sao lần này đến, lập tức liền có người cùng thế hệ đến khiêu khích đâu? Chó ngoan không cản đường. Đi một bên, Cổ Thanh Vân nói chuyện cũng phi thường không khách khí, lạnh lùng liếc người kia liếc mắt sau đó, trực tiếp mang theo Bạch Vũ Triết bọn người rời khỏi nơi này. Ha ha, thực lực không có gì tiến bộ, tính tình ngược lại là càng lúc càng lớn a. Được rồi, nhìn ngươi hôm nay vừa trở về phân thượng, qua mấy ngày lại tìm ngươi phiền phức. Người kia cũng không có ngăn đón Cổ Thanh Vân. Bất quá nói chuyện thái độ y nguyên rất cao ngạo, tựa hồ hoàn toàn không có đem Cổ Thanh Vân để vào mắt. Chớ nói chi là Bạch Vũ Triết bọn người, từ đầu với đuôi, cũng chính là ngay từ đầu thời điểm đảo qua liếc mắt. Sau đó liền không có cầm nhìn tới Bạch Vũ Triết bọn hắn. Cổ huynh, người kia là ai a? Tử Tiêu Cung nội bộ bầu không khí tựa hồ không quá hòa thuận. Bạch Vũ Triết cau mày hỏi, hắn vừa tới nơi này đến, đương nhiên sẽ không xúc động như vậy, lại nói hắn biết mình căn bản không phải đối thủ của người ta. Ta tam sư huynh, tên là Vân Mộc, từ nhỏ đã cùng ta không hợp mà thôi, nhìn xem hắn bộ dáng kia liền đến khí. Cổ Thanh Vân giới thiệu một câu, Bạch Vũ Triết ngược lại là muốn hỏi có phải là bởi vì đối phương cao ngạo mới đến khí. Nếu như là vậy, chính ngươi bình thường tựa hồ cũng rất cao ngạo. Bất quá lời này hắn đương nhiên không có ý tứ hỏi như vậy. Sau đó, Cổ Thanh Vân lần nữa giải thích Tử Tiêu Cung đệ tử ở giữa bài vị. Nơi này cùng bối phận chung, cũng không dùng niên kỷ hoặc là nhập môn thời gian đến xếp hạng, mà là dùng thực lực bản thân. Nói cách khác, cái này Vân Mộc thực lực khẳng định là tại Cổ Thanh Vân phía trên. Khó trách như thế kiêu ngạo đâu. Người này chính là không hiểu thấu. Đừng để ý đến hắn liền tốt. Sau đó, Cổ Thanh Vân lại bổ sung một câu. Cũng hẳn là lo lắng cho mình không có ở đây thời điểm Bạch Vũ Triết bọn người cùng Vân Mộc lên sung. Đột ăn thiệt thòi, nguy hiểm tính mạng khẳng định là không có. Nhưng là Vân Mộc người này cực kỳ hiếu chiến, hung hăng sửa chữa một trận, để ngươi nằm lên 10 ngày nửa tháng kia là rất có thể. Bạch Vũ Triết bọn người nhẹ gật đầu, sau đó tại Cổ Thanh Vân an bài phía dưới, tạm thời trước ở lại. Về phần những chuyện khác, hẳn là cần chờ Cổ Nguyên sau khi xuất quan lại nói. Bốn người bọn họ đều là muốn trực tiếp gia nhập Tử Tiêu Cung. Loại chuyện này bình thường khẳng định là không cần cung chủ cho phép. Nhưng bởi vì Bạch Vũ Triết thân phận tương đối đặc thù, cho nên vẫn là các loại Cổ Nguyên gia sẽ tương đối tốt. Mấy ngày nay thời gian, Cổ Thanh Vân phần lớn thời giờ đều đang bồi mấy người bọn hắn, mang theo bọn hắn khắp nơi thăm một chút Tử Tiêu Cung. Không thể không nói tòa này Tử Tiêu Sơn xác thực rất khổng lồ. Tại không thể phi hành tình huống phía dưới, thời gian 10 ngày đều không nhất định đi dạo xong. Hơn nữa còn là trong đó có một bộ phận địa phương bọn hắn là không thể đi. Trong lúc đó cũng có cùng Cổ Thanh Vân quan hệ tương đối tốt người nghe nói hắn trở về đến tìm hắn. Cũng cho Bạch Vũ Triết bọn hắn giới thiệu một chút, bất quá cũng không có nói ra Bạch Vũ Triết chân thực tình huống.